Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34. Nhanh lên chút, quá cao bảo bọn mày nhanh lên. Một tên tay chân quát tháo huynh đệ, đại tiểu hổ lô, quần áo không chỉnh tề, hai tay dụi mắt không ngừng, cái bộ dạng ngủ dậy chưa rửa mặt. Mới sáng sớm ngày ta, giờ còn không phải giờ làm việc, hai người lên xe ngáp liên tục. Đại hổ lô mắt chưa mở ra đã hỏi: có cần mang hàng theo không? Dị hổ lô lào bảo: mới có mấy ngày sống yên ổn, ai mà chán sống đi kiếm chuyện nữa. Thằng tay chân xen vào: nhưng phiền toái lần này là kẻ không thể đụng tới. Đại Mao Ca đến đòi người rồi, nếu còn không tìm được người, Đại Mao Ca dám đập nát cái quán bar của chúng ta ở Thượng Cơ đấy. Nghe đến đây, Đại Hồ Lô đụt cổ lại, Nhị Hồ Lô thì có chút chột dạ. Mao Thế Bình làm về vận tải hàng hóa cỡ lớn, những chuyện khác họ không rõ, nhưng nếu nói về sức chiến đấu thì Mao Thế Bình thuộc hàng nhất nhì. Công nhân bốc xếp hàng nặng mà Mao Thế Bình thuê, ai nấy đều khỏe như trâu, một mình có thể nâng cả ta. Mà những người như thế, Mao Thế Bình có thể kéo đến mấy chục người. Chỉ cần xảy ra chuyện đánh hội đồng, đám người này ra mặt thì thắng bại được định ngay tức khắc. Đánh sao nổi chứ, người ta lợi hại quá mà. Cái đám đó nâng người lên là có thể ném xa mấy mét. Cây đòn gánh to cỡ miệng bát mà vung một vòng là quét ngã cả đám. Ngoài đội công nhân lao động đánh nhau với họ thì chỉ có họ mới chịu được vài hiệp, còn lại những người khác đều chỉ có nước quay đầu mà chạy trôi chết. Bụi vàng tới tân thôn Thương Cơ, đây là tiểu khu cũ được kiến thiết vào giữa thập niên 80 rồi. Đặc điểm mấy khu kiểu này là có quán xá nhỏ, phố ngắn, cây cối nhiều, ô nhiễm ít. Nếu không phải ban đêm khi đám gái đứng đường lưu manh cùng hành nghề thì nơi này nhìn qua rất thanh bình. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nơi này trước kia vốn thuộc về nhà máy nhuộm lớn, sau năm 2000 thì có chính sách di chuyển nhà máy ô nhiễm ra khỏi thành phố, nhà máy nhuộm vì thế cũng chuyển đi. Chỉ là quá trình này phát sinh rất nhiều vấn đề, có lãnh đạo thành phố ngã ngửa, có giám đốc công ty ôm tiền bỏ trốn, làm bao nhiêu công nhân vừa đóng góp tham gia cải tạo xây dựng nhà máy mới thoáng cái trắng tay. Nhà máy mới bỏ hoang, công nhân thất nghiệp, với những người cả đời quen bát cơm nhà nước thì thực sự là thảm họa. Tân thôn Thương Cơ không ít người tan nhà nát cửa. Ví dụ như Tiểu Hiền là cô bé không mẹ, Tiểu Linh tệ hơn cả cha mẹ bỏ đi, sống cùng ông nội, nhiều đứa trẻ răng rở học hành, biến một mảnh đất lành thành nơi đầy rẫy tệ nạn. Mấy đời lãnh đạo thành phố Hoàng Châu muốn cải tạo lại mảnh đất này mà không được. Đụng vào nơi này là bới lên rất nhiều vấn đề xưa cũ. Những người ở lại mang thái độ bất tín nhiệm với thành phố, muốn giải tỏa A, muốn xây dựng gì A, giải quyết đãi ngộ năm xưa đi, giải quyết đầu tư năm xưa đi. Bọn họ còn rất đoàn kết, chính quyền muốn chia để trị cũng không được. Một nhà gặp chuyện, cả đám un kéo nhau đi phản đối. Đây lại là đất du lịch, khách trong ngoài nước tới rất nhiều, nên lãnh đạo rất sợ ảnh hưởng. Cứ thế tân thôn Thương Cơ thành vùng trời riêng, đám tội phạm rất thích tụ tập ở nơi này. Lão Quang có một cái tật xấu, đó là nửa đầu buổi sáng tới đây uống trà với mấy cán bộ già bất mãn, trò chuyện thời cuộc. Có điều quán trà hôm nay vắng vẻ, trà cũng không dễ uống. Ba người vừa mới đi tới cửa liền nghe thấy bên trong đống lên: Lão Qua, còn mẹ nó, ông cố tình đấy hả? Chúng tôi luôn coi ông như đại ca, ông chơi đùa tôi đấy à? Lão Qua đoán chừng đang xuống nước đấu rượu. Tên chọc đầu thằng Mao là kẻ nóng tính. Đại tiểu hồ lô dừng chân trước cửa không dám vào. Hai người đưa mặt nhìn nhau. Tên tay chân vào trước, khi quay đầu lại, ý, người sau lưng đâu rồi? Thôi mặc kệ, chẳng để ý, trong đại sảnh chẳng có khách. Mao Thi Bình đung đung nổi giận chỉ mặt Lão Qua mắng. Thấy người mình tới, Lão Qua khí thế cao hơn hẳn, chỉ tay: Thằng Mao, còn mẹ mày, đừng có đùa với tao. Không tin thì mày thử hỏi xem tao đã bao giờ nói như thế chưa. Còn mẹ mày, đừng nói là đòi người, cho dù mày đòi mạng của tao, tao cũng không chớp mắt lấy một cái. Ông bớt phét lắc đi, nếu không phải sợ vỡ mật, làm sao ông thành ra như thế này? Người đâu? Tàng Mao hướng vào mặt Lão Qua đống văng nước bọt, làm tên tay chân rung mình chỉ chỉ bên ngoài. Lão Qua quát một tiếng, đại tiểu hồ lô rụt rè đi vào. Tới đây, tao hỏi bọn mày, Mộc thiếu gia đâu? Tang Mao ngoắc tay gọi hai tên hổ lô. Nhị hổ lô che giấu mũi phía sau đầy một cái. Đại hổ lô loạng choạng đi lên, bị đôi mắt tam giác của Tang Mao làm đu lên bần bật, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một câu đau hồn. Về Thượng Hải rồi ạ. Thằng đó đi khi nào? Hôm qua. Bao giờ thì quay về? Không biết. Về làm cái gì? Tôi cũng không biết. Cậu ấy nói về làm chút việc, dẫn theo em gái lần trước ở phòng về Thượng Hải rồi. Nó là một hai ngày nữa sẽ về. Đại hồ lô càng sợ nói lắp càng dữ. Cho dù hắn cao to lừng lững, lại còn béo nữa, nhưng mà đứng trước mặt Mao Thế Bình thấp hơn một cái đầu thì chẳng khác nào học sinh tiểu học phạm lỗi. Biết tình huống rồi, lão qua vỗ bàn. Mày nghe thấy rồi nhé, không phải tao giấu người đi. Hừ. Tăng Mao hừ mũi một tiếng thật mạnh. Hắn lại chẳng thể chút giận lên lão qua, cho nên quay đầu sang chỉ đại hồ lô. Mày tới đây, nhớ kỹ câu này, chuyện này của tao cho thằng nhãi đó. Dạ vâng vâng. Đại hồ lô tới gần gật đầu lia lịa. Chát. Một cái tát mạnh bất thình lình làm đại hồ lô quay mặt sang một bên, vừa kinh sợ đưa tay lên sờ má lao đào lui về. Tăng Mao nổi giận nói: Đừng có mà nề mặt còn không biết điều, nhân với chó, chó liếm mặt à? Hừ. Nói xong phất tay bỏ đi. Đại hồ lô choáng váng, sợ sệt nhìn lão qua, không hiểu chuyện ra làm sao. Cho dù trước kia có lén lút giữ lại ít tiền không mang về nhà hết thì cũng không tới mức bị đòn thế này chứ. Ai ngờ qua ca trước nay luôn bênh vực hắn, cũng mặt hầm hầm, tập tà tập đánh đi tới trước mặt hắn, hết sức nghiêm túc nói: Tối ngày hôm kia mày dẫn Tăng Mao và má của phụ đến tìm Tiểu Mộc đấy à? Dạ, còn có cả Hắc Cương nữa. Đại hồ lô vẫn che một bên mặt thật thà trả lời: Chát. Thế là nửa mặt bên còn lại ăn thêm cái tát nữa, chỉ nghe qua ca nổi điên mắng: Ai bảo mày dẫn bọn chúng đến hả? Hai cái thằng ngu này. Kèm đó, ngay cả nhị hồ lô ở bên cũng bị ông ta giận cao chém thớt cho một gậy vào ống đồng. Sau đó tập tà tập tễnh bỏ đi, để lại hai huynh đệ cùng khổ đứng ngu người tại chỗ. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao trái phải gì cũng là tao sai thế này? Bất nửa ngày trời, đại hồ lô hai tay ôm mặt, vẫn không hiểu cái tai bay vạ gió này ở đâu ra. Đừng nhìn em cũng có biết đâu. Với y quy chỉ đủ trời mưa biết chạy ngoài nhà của nhị hồ lô thì làm sao biết là chuyện gì. Có điều không biết không có nghĩa là mày vô tội. Có nghĩa là vừa rồi mày đẩy tao một cái không? Nhị hồ lô cực lực phủ nhận. Nhưng còn ai vào đây được chứ? Mà à. Thế là hai huynh đệ hồ lô trở mặt thành thù, kéo áo xiết cổ, tát nhau bốm bốp, vượt nhau ngã lan xuống đất. Mùa xuân tháng 4 ở Thượng Hải, thời tiết dễ chịu vô cùng. Trời khô ráo dễ chịu, hiếm lắm được một buổi sáng mưa phùn. Mọi người tự hồ vì cơn mưa này mà bớt hối hả hơn, khiến thành phố được phủ lên một vẻ đẹp dịu dàng và tĩnh lặng. Người đi đường khoác những chiếc áo mỏng, tay cầm ô, bước chân thong thả hơn mọi ngày. Mưa phùn tháng 4 không lớn, nhưng đủ để tạo nên một khung cảnh thơ mộng, khiến lòng người dễ dàng lắng động và cảm nhận sự yên bình giữa thành phố nhộn nhịp. Một chiếc xe thương vụ đi gấp trên đường hướng về phía tiểu khu Tân Uyển. Tôi nhấn mạnh mấy điểm này. Trước tiên là phải chú ý tới phương thức và phương pháp. Sống ở đó đều là công vụ viên, đừng có mà đem thái độ thường ngày của các anh ta. Thân lệnh thần nói xong, trong xe vang lên tiếng cười. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh ngồi phía trước, ở hàng sau là 5-6 cảnh sát điều tra được điều tới đột xuất, toàn là rút từ cục điều tra hình sự ra, bọc dáng đa phần là gầy và đen. Sắp tới nơi rồi, Quan Nghị Thanh phát ra một danh sách dây, đó là tư liệu dân cư, hai người một tổ, danh sách các hộ cần kiểm tra đã được khoanh vùng. Thân lệnh thần lần nữa nhấn mạnh: Người cần tìm là hộ thuê nhà, phàm là nhà mà trong thời gian vụ án xảy ra cho người bên ngoài thuê thì hết thảy phải đăng ký. Trừ những căn hộ được cho thuê qua trung gian hoặc ban quản lý đã được đăng ký, trọng điểm cần tìm là xem có bỏ sót trường hợp nào không, chẳng hạn như các hộ tự đăng quảng cáo hoặc nhờ bạn bè giới thiệu để cho thuê. Quách Vĩ cũng dặn: Một khi các anh phát hiện ra điều gì khác thường thì lập tức thông báo tới chỗ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tập trung xác minh, chú ý ngôn từ, đừng nhắc tới bất kỳ điều gì liên quan đến vụ án mất trộm 2 năm trước. Với chúng tôi phải dùng cơ gì để điều tra? Có người hỏi. Thân lệnh thần ở cơ sở lâu, chẳng cần nghĩ cũng có ngay một cái cớ. Cứ nói là phân cục khu vực chúng ta đang tổ chức bình chọn cộng đồng kiểu mẫu 10 khu dân cư xuất sắc, nên cần tiến hành rà soát toàn diện người cư trú bên ngoài, tăng cường công tác phòng chống an ninh. Điều này liên quan trực tiếp đến lợi ích của cư dân, họ chắc chắn sẽ hợp tác. Nói tới đó, mọi người lại cười, không ai dị nghị nữa, không khí thoải mái thôi. Mỗi vụ án đều có kiểu điều tra ngoại vi thế này, đại đa số thời điểm là chẳng được tích sự gì. Đúng vậy đấy, tới cả thân lệnh Tần cũng không chắc nữa. Các cảnh sát trong xe cười đùa, thi thoảng lại tăm tiêu quan nghị thanh, còn án thì nhíu chặt mày, trong lòng cũng có khúc mắc không tan. Lại có chuyện bất ngờ xảy ra, Mộc Trần thế mà lại trốn mất ngay lúc quan trọng thế này, lặng lẽ bỏ đi không một tiếng động, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích, cũng chẳng ai dám cố gắng tìm kiếm thêm. Hắn liếc nhìn quan nghị thanh, cô khẽ lắc đầu, ý bảo vẫn chưa có tin tức gì. Sợi dây liên lạc duy nhất giữa hai bên là chiếc điện thoại, nhưng giờ thì hoàn toàn không thể kết nối được nữa. Thế nên bây giờ đành còn nước còn tát, điều tra bổ sung những thiếu sót trước kia, mà thiếu sót lớn nhất là người thuê nhà. Liệu có khả năng chính là kẻ thuê nhà thừa cơ gây án không? Thân lệnh Thần nhắm mắt lại, sâu trong suy tư đang khôi phục một cảnh tượng thế này. Trước khi gây án một tuần, hoặc một tháng, hoặc thậm chí trong khoảng thời gian dài ngày, những người bên ngoài đã thuê căn nhà này. Nhiệm vụ của họ là giám sát, theo dõi, tìm kiếm thời điểm tốt nhất để ra tay. Trong khoảng thời gian đó, họ đã có đủ thời gian để sắp xếp mọi việc, kể từ kế hoạch đột nhập cho đến lộ trình rút lui. Vài giờ trước khi xảy ra vụ án, hoặc thậm chí sớm hơn một chút, kẻ chủ mưu đã mở hộp điện và can thiệp vào hệ thống điện, sau đó dùng xe đưa nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp vào bên trong. Cách làm này giống như một cư dân trong khu dẫn người vào, vừa thuận tiện lại không làm bảo vệ hay ban quản lý bất động sản chú ý. Sau đó cắt điện, nhanh chóng đột nhập vào mục tiêu, mở cửa chống trộm, phá két sắt, thực hiện hành vi trộm cắp. Những nơi cất giấu tài sản của quan tham thường rất ít khi có người lui tới, cho nên bọn chúng có thể ung dung mang đồ rời đi. Quách Vĩ, chú ý một chút, khả năng vẫn còn một điểm mấu chốt bị bỏ sót. Thân lệnh Thần mở mắt ra, nhìn Quách Vĩ phụ trách lái xe. Đối chiếu những chiếc xe đã vào tiểu khu trước và sau khi mất điện, hẳn là có xe biến mất, hoặc có khi là dùng biển số giả. Vâng, tôi nhớ rồi. Quách Vĩ cũng không trực tiếp xử lý mà sẽ phát tin này trở về trung tâm thông tin. Việc điều tra vụ án ngày nay càng ngày càng phải dựa vào việc phân tích dữ liệu lớn. Quan Nghệ Thành đang suy nghĩ, nếu như những gì Mộc Trần nói là đúng, tức là dùng phương thức bình thường nhất để che giấu dấu vết phạm tội, thì những nghi phạm này thực sự có thể là những kẻ đi đầu trong giết trộm cắp ở Thượng Hải rồi. Theo dõi các cán bộ lãnh đạo, tìm ra nơi giấu tiền hối lộ, thực hiện trộm cắp một cách âm thầm và hoàn hảo. Cô không thể tưởng tượng được nếu thực sự phá được vụ án này, cảm giác sẽ phấn khích đến mức nào. Cô cảnh sát trẻ chưa gì đã tưởng tượng ra cảnh mình đứng trên bục trao thưởng phát biểu. Từ nơi xuống xe, các cảnh sát chia hai người một tổ, được bảo an của phòng quản lý Tháp Tùng bắt đầu viếng thăm từng hộ một. Quan Nghị Thanh vừa chạy được không bao xa lại đội mưa quay về, đuổi theo thân lệnh Thần đi vào khu quản lý. Sư phụ, có tin rồi. Nói vớ vẩn, còn chưa tra mà đã có tin rồi à? Thân lệnh Thần giờ khóc giờ cười, thấy cô nương này quá bục trộm. Không phải chuyện tra dân cư, tôi nói Mộc Trần cơ, vừa mới có tin tức. Quan Nghị Thanh đưa di động tới. Trung tâm thông tin gửi cho cô một định vị GPS. Thân lệnh Thần trừng mắt không vui. Mấy đứa cưỡng chế mở máy A2. Quan Nghị Thanh lè lưỡi, thầm thừa nhận ma pin mở máy cưỡng chế, trừ khi bên kia ném điện thoại đi, nếu không nhất định sẽ tìm được y. Thấy sắc mặt sư phụ không tốt, Quan Nghị Thanh nhỏ giọng nói, xin lỗi sư phụ, thấy sư phụ mấy ngày nay lo lắng bất an nên tôi thúc ép trong nhà mở máy định vị xem anh ta đang ở đâu. Thôi bỏ đi. Thân lệnh Thần không muốn truy cứu chuyện này nữa. Hắn cũng là người thường đa chiêu không theo quy tắc, vừa xem định vị vừa lấy di động của mình ra tìm kiếm, lẩm bẩm. Dài từ Trúc Lâm ở ngoại ô phía tây à? Cậu ta từ đó làm cái gì nhỉ? Trong ấn tượng của thân lệnh Thần, ngoài các cơ sở giải trí và nhà hàng khách sạn, dường như Mộc thiếu gia không có sở thích nào khác. Sao đang yên đang lành chạy gần 200 km về nhà làm gì? Hiện tại thân lệnh Thần rất đau đầu với người này, vừa không dám buông tay để y đi quá xa, cũng không dám bước quá gần vì hoàn toàn không thể nắm bắt được xu hướng tâm lý của y. Thân lệnh thần chỉ sợ hành động thiếu suy nghĩ sẽ phản tác dụng. Tôi cũng không thể nói đó được. Người này một lúc trước còn nói cười vui vẻ, lúc sau lại quay ngoắt thành kẻ thù. Anh ta quá nhạy cảm, tính tình bị thiếu gia này như thủy tinh, liệu sự chỉ trích của sư phụ có quá nặng không? Quan Nghị Thanh nhận lấy điện thoại, vừa nghĩ vừa đưa ra nhận xét. Nếu như cô cũng nghĩ như thế thì chứng tỏ rằng cậu ta chắc chắn không như thế. Cô đi làm việc của mình đi, tôi đi gặp cậu ta xem. Thân lệnh thần ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời phủ một lớp mây xám nhạt, từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống nhẹ nhàng thấm vào không khí. Con đường lát đá thấm nước bóng loáng, cây cối hai bên đường như được phủ lớp sơn mới, lá xanh mướt và long lanh dưới những giọt nước mưa. Thi thoảng gió đổi chiều thổi giọt nước mưa lạnh lạnh lên mặt. Nhớ ra rồi, Tiết Thanh Minh, vậy thì có lẽ hắn biết chàng trai này đi đâu, quay trở lại bãi đỗ xe, tự hồ muốn lái xe đi. Quan Nghị Thanh vẫn chẳng hiểu gì. Sư phụ hình như đoán ra được mục đích của Mộc Trần rồi. Mình cũng thấy những gì sư phụ thấy, sao không nghĩ ra nhỉ? Biết mà không nói cho người ta một tiếng. Cô hậm hực dậm mạnh chân lên sàn đá, quay trở lại cương vị điều tra cùng Quách Vĩ. Có điều cô vẫn chưa chịu từ bỏ, cầm di động phóng lớn địa hình một dải từ Trúc Lâm lên. Đó là một vùng ngoại ô xa vắng vẻ, không phải tụ điểm giải trí, cũng không có bất kỳ liên quan gì tới vụ án. Dù có gian tình cũng không tới đó. Khu vực đó làm gì có người, nằm giữa đường cao tốc. Ý, không phải là ở đây chứ? Ngón tay Quan Nghị Thanh lướt trên bản đồ phóng đại, một địa danh hiện lên trước mắt. Thoáng cái cô hiểu ra vì sao Mộc Thiếu Gia lại bất ngờ bỏ đi và sao ánh mắt y lại mang theo nỗi buồn sâu như thế. Địa danh đó là nghĩa trang Tây Giao. Cơn mưa phùn nhẹ như mây, như sương mù bao phủ toàn bộ cảnh vật trước mắt, từ đồi núi đến hồ nước. Giữa đất trời tự như trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, tràn đầy những lớp mây mù không thể tan. Dọc theo quốc lộ 205, cổng chào cao lớn, những cây thông xanh mướt trang trí trong một nơi bị bao phủ bởi mây mù, một điểm đến mà tất cả mọi người đều phải tới, nghĩa trang. Sau đêm hôm đó bọn họ rời khỏi Hàng Châu, mọi liên lạc với Mộc Trần đều bị mất. Khi lái xe đến nghĩa trang này, thân lệnh thần dừng lại ngoài cổng, do dự một lúc lâu mà không bước vào. Hắn hiểu tại sao Mộc Trần lại đến đây. Mình hơi nóng ruột rồi, trường hợp này đáng lẽ hắn không nên xuất hiện. Đúng thế, chuyện này có phải là trách nhiệm của cậu ta đâu, càng không phải là nghĩa vụ của cậu ta. Việc cậu ta bị cuốn vào vụ án này chỉ là một sự tính toán và lợi dụng trần trụi. Giống như tất cả những cảnh sát sử dụng nội tuyến hay tìm kiếm thông tin, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn, họ sẽ luôn tìm một lý do cao thượng cho những phương pháp không mấy vẻ vang của mình. Thân lệnh thần từ trước đến nay không bao giờ ngần ngại dùng thủ đoạn phi chính quy, nhưng lần này hắn lại hơi do dự. Nếu đó là một nghi phạm có hồ sơ tội phạm dày đặc, hắn đoán mình sẽ không quan tâm. Những kẻ xấu đó dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đưa vào địa ngục, hắn cũng chẳng chớp mắt. Nếu đó là nội tuyến chỉ vì tiền, hắn nghĩ mình cũng sẽ không quan tâm. Những người động cơ không trong sáng không đáng được thương cảm. Nhưng thật không may, Mộc Trần lại không phải là kiểu người như vậy. Cậu ta làm như vậy để làm gì? Câu trả lời thân lệnh thần kỳ thực đã ý thức được ngay từ đầu khi chia rẽ quan hệ của cha con họ, đó là tự hủy hoại bản thân để báo thù gia đình. Hắn muốn tìm lý do khác an ủi bản thân, nhưng có sao? Đây hẳn là câu trả lời gần với sự thật nhất rồi, vì thế càng khiến thân lệnh thần thêm phần chua xót. Đó là một đứa trẻ bị nuông chiều sinh hư, bị người cha gây sức ép đang buộc ngặt nghèo, và việc mẹ kế có về phía lão Mộc đặt vị trí mình vào đó, có lẽ hắn ném đứa con đó ra đường cho tự sinh tự diệt thôi. Nhưng lúc này đây, hắn thấy mình suy nghĩ quá độc đoán một chiều. Cảm ơn anh, chính ủy thân. Mộc Trần ngẩng đầu lên, nói thều thào gần như không nghe rõ. Thân lệnh thần lặng lẽ đi tới trước mộ vái một cái, sau đó ngồi xuống, dùng mu bàn tay đặt lên trán Mộc Trần. Trời mưa tuy nhỏ, nhưng đứng ngoài trời không có ô, một lúc thôi là đổ ướt sũng rồi. Huống hồ nhìn cái mộ này, hẳn là cậu ta đã ở đây cả ngày. Chán cậu nóng lắm, về thôi, nếu không bệnh nặng đấy. Tôi quen rồi, chịu đựng chút là sẽ qua thôi mà. Mộc Trần giọng tang thương, không hề phù hợp với chàng trai đôi mươi. Lúc này thân lệnh thần mới nhìn thấy một mặt khác của Mộc Trần. Một đứa bé chưa trưởng thành đã sống xa gia đình, xa tổ quốc, bên cạnh không có lấy một người thân. Đại đa số trường hợp y xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ không nghiêm túc, làm gì cũng hơi hợt, chỉ đau khổ là một mình âm thầm chịu đựng. Thôi bỏ đi, Thân Lệnh Thần đột nhiên nói. Bỏ cái gì? Bỏ nhiệm vụ lần này đi, trở về với cuộc sống vốn có của cậu. Tôi và chính ủy trường sẽ ra mặt nó đỡ cho cậu, để cho cậu biết ngọn nguồn. Xin lỗi, tôi không nên kéo cậu vào chuyện này. Thân Lệnh Thần không ngại lợi dụng một tên hoàn khố thích chơi bời phá phách, nhưng thằng bé đáng thương này thì khác. Hắn nhận ra Mộc Trần thực sự có vấn đề tâm lý, làm hắn chua xót vô cùng. Đồng tình và thương xót đối với một số người mà nói là sự sỉ nhục. Tôi thà bị người ta thoá mạ còn hơn là được thương hại. Mộc Trần giọng yếu ớt nhưng rất dứt khoát. Thân Lệnh Thần muốn đỡ Mộc Trần dậy nhưng lại do dự. Bàn tay vừa vươn ra đang rút lại, bởi trong ánh mắt thất thần của chàng trai đó, cái ánh mắt không đó là kiên quyết hay tuyệt vọng ấy, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Cuối cùng hắn từ bỏ ý định khuyên nhủ, thậm chí không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dựa lên bậc thềm lạnh lẽo và ướt sũng, cùng nhìn vào bóng dáng Tiểu Mộc. Lặng im rất lâu sau, hắn vẫn không thể nghĩ ra được một lời nào có thể xua tan màn sương mù âm u đang bao phủ không gian này. Cảm ơn anh. Mộc Trần lại lần nữa cảm ơn. Cảm ơn tôi à? Tôi còn chẳng biết mình làm gì. Thân Lệnh Thần thấy trạng thái của Mộc Trần bây giờ làm cái gì cũng không thích hợp, khẽ hỏi. Hôm nay là ngày mất của mẹ cậu à? Đúng vậy, vì thế tôi cảm ơn anh. Mộc Trần tựa nhẹ vào bia mộ, ánh mắt thoáng qua một tia ôn nhu, lẩm bẩm. Cảm ơn anh đã đến đây với tôi. Mẹ tôi còn cô đơn hơn cả tôi, một mình lặng lẽ ở đây suốt 3 năm rồi. Tôi thực sự muốn biết thế giới nơi bà đang ở là như thế nào. Liệu có giống như nơi chúng ta đang sống, đầy đầy những kẻ xấu xa? Anh không biết đâu, mẹ tôi hiền lành đến nhường nào. Nếu nơi đó cũng giống như ở đây thì bà sẽ chịu thiệt thòi. Mộc Trần nói những lời làm nhảm logic lộn xộn, nhưng điều đó không cản trở được Thân Lệnh Thần hiểu y. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa Tiểu Mộc và mẹ y. Vào lúc này, anh chợt thấy rằng tên hoàn khố này không hẳn đáng ghét như vẻ bề ngoài. Một đứa trẻ vị thành niên bị cha mình ném ra nước ngoài, mười mấy năm không quan tâm đến, dù thế nào đi nữa cũng là một sự thiếu trách nhiệm. Tình thương không thể vẹn vẹn là cấp tiền. Chỉ có một mình cậu thôi à? Cậu đang đợi người tới ư? Rất lâu sau, Thân Lệnh Thần mới nhận ra Mộc Trần vẫn còn ở lại nơi này là có lý do. Đúng thế, đợi người không nên tới. Mộc Trần trả lời khó hiểu. Thân Lệnh Thần cảm thấy khó xử. Hắn có vẻ hiểu phần nào rồi. Hai cha con họ dường như đã đi khác chuyến xe, cho nên chẳng ai có thể hiểu được ai. Một người thì mãi vương vấn người cũ, một người lại mải mê với cuộc sống mới, hoàn toàn đi ngược hướng nhau. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận nói. Tiểu Mộc, nén đau thương mà bước tiếp. Dù sao thì mẹ cậu cũng đã rời ra mười mấy năm rồi. Mỗi người đều cần có cuộc sống riêng của mình. Cha cậu là vậy, và cậu cũng nên như thế. Khi anh bằng tuổi tôi thì mục tiêu cuộc đời của anh là gì? Mộc Trần bất ngờ hỏi. Kiếm tiền nuôi gia đình, góp tiền cưới vợ thôi. Thân Lệnh Thần trả lời. Ông ấy khi nhỏ đưa tôi ra nước ngoài, tôi khuất phục. Sau này nữa tôi muốn xin thẻ xanh ở lại nước ngoài, vĩnh viễn thoát khỏi ông ấy. Ông ấy lại giở trò cũ, khắp nơi cản trở việc tôi xin thẻ, ép tôi về nước. Cuối cùng tôi vẫn khuất phục. Ánh mắt Thân Lệnh Thần trở nên phức tạp. Kiểu người cha thích kiểm soát này dường như thật sự không dễ dàng gì mà hưởng thụ. Hắn chợt nhớ một chuyện hỏi. Chuyện ở bệnh viện tâm thần năm ngoái cũng là... Đúng vậy, chính ông ta giở trò đấy. Ông ta ghét tôi ở bên cạnh làm phiền, thế là liền thông đồng với bác sĩ tâm lý đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Mộc Trần nói những lời này, trên mặt y lại nở một nụ cười rạng rỡ không phù hợp. Ai ngờ đó lại trở thành một đoạn hồi ức đẹp nhất của tôi sau khi về nước. Ha ha ha. Tôi đã quen một người điên, một cảnh sát, trải qua một đoạn cuộc sống vừa đặc sắc vừa kích thích. Đáng tiếc là kết quả không tốt. Tôi không biết cha tôi lại uống nhầm thuốc gì, vậy mà nghĩ ra tuyệt chiêu chỉnh tôi. Thuê luật sư soạn ra cái hợp đồng khắc nghiệt, vừa nhờ tôi vừa gò ép tôi, chỉnh tôi sống dở chết dở. Những chuyện sau đó Thân Lệnh Thần đã biết. Lão Mộc một lòng mong con thành bếp trưởng, đặt ra vô vàn giới hạn cho Tiểu Mộc. Chuyện cứ thế mà tệ đi, cho đến khi không thể cứu vãn được nữa. Hắn nhìn Mộc Trần đang mềm nhũn dựa vào bia mộ, Lúc này lòng thương cảm đối với thằng bé này đã lấn át những suy nghĩ khác. Hắn đưa tay lên lau đi những giọt mưa ướt sũng trên đầu Tiểu Mộc, ngượng cười nói: Người ta thường nói tình cha như núi, thật ra rất nhiều người cha đều là những kẻ khốn nạn, nhưng cuối cùng thì tình thương con vẫn không sai. Ông ấy thực sự là có ý tốt, bởi vì trong mắt người đời cậu quá khác biệt. Xin lỗi, tôi sai rồi, lần trước đúng là không nên nói những lời kích thích cậu. Không sao, thực ra trong mắt anh tôi cũng rất khác người. Thân lệnh thần gật đầu, chàng trai này là người đột phá quy tắc, không thể lấy lý lẽ thông thường mà luận. Đại đa số những người như cậu ta sợ rằng không một hình thái xã hội bình thường nào có thể dung nạp được. Sự phức tạp của tính cách tuyệt đối không chỉ đơn thuần là do môi trường và quá khứ tạo nên, còn phải có những nguyên nhân sâu xa hơn. Ví dụ như, thân lệnh thần nhìn thoáng qua người phụ nữ mỉm cười điềm tĩnh trên bia mộ. Anh đang có ý đồ tìm hiểu tôi đấy à? Mộc Trần ngay lập tức nhìn ra tâm tư của thân lệnh thần. Thân lệnh thần giật mình, hắn thậm chí còn chưa nói gì. Chàng trai này thực sự đặc biệt, nhưng con người quá mẫn cảm như thế không hẳn là tốt, sẽ phải gánh chịu cảm xúc mạnh hơn người khác. Hắn lần nữa lảng đi. Đúng, một nhà tâm lý học kinh nghiệm ví như cậu, một cảnh sát kinh nghiệm phong phú như tôi, hai chúng ta ở mặt nhãn quan nhìn người, lý luận hẳn tương đương. Tại sao cậu có vẻ nhìn ra nhiều vấn đề hơn tôi nhỉ? Thế hả? Tôi thấy anh lợi hại đấy. Tôi đoán đó là bởi vì anh đứng ở góc độ chính nghĩa, chứ không phải ở góc độ công bằng. Bộ đồng phục của anh đã vẽ lên cho anh một tầng màu sắc đạo đức. Anh không thể thực hiện thấu hiểu được những người ở trong góc tối tăm, cho nên anh nhìn như có vẻ hiểu họ, nhưng là hiểu ở góc độ của anh. Nói một cách đơn giản, anh có thể đứng dưới ánh mặt trời, có thể đường hoàng làm một việc, cho dù việc đó không được quang vinh cho lắm. Thế thì anh sao thực sự hiểu được thấp thỏm lo âu của họ chứ? Mục Trần nói. Thân lệnh thần ô một tiếng, thực sự là một lời thấu triệt, đồng thời làm hắn hơi xấu hổ. Đúng là hắn lấy lý do đường hoàng làm chuyện không hay với chàng trai này. Vừa rồi tôi đã nói cậu có thể từ bỏ nhiệm vụ rồi. Anh chắc chứ? Mộc Trần hỏi ngược lại. Đúng vậy, bây giờ tôi hoàn toàn chắc chắn trạng thái tâm lý của cậu không còn thích hợp để làm bất cứ việc gì nữa. Trước đây tôi có ý lợi dụng cậu để đạt được mục đích, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi nên từ bỏ. Thân lệnh thần nói. Đối với sự suy sụp của Mộc Trần, hắn mang đầy một lòng đầy áy náy. Dù sao cũng là do hắn xúi dục khiến đi hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ cha con. Mộc Trần nhìn hắn chăm chú hồi lâu mới đánh giá. Có vẻ câu nói này của anh là thật lòng. Cảm ơn anh. Mẹ tôi hay nói với tôi, thế giới này còn rất nhiều người tốt. Tôi nghĩ anh có thể tính là một người trong số đó đấy. Ồ, tôi không dám nhận. Thân lệnh thần xua tay. Hai người ngồi trong màn mưa mờ ảo, cứ như thế nói chuyện vu vơ câu được câu trăng, không còn mang tính mục đích nữa, thi thoảng còn bật cười. Thời gian dần trôi qua mà thân sắc của Mộc Trần càng lúc càng khó coi, tâm trạng càng lúc càng tệ hơn, lời nói cũng dần ít đi. Thân lệnh thần từ từ nhận ra, dường như người mà cậu ta đang đợi thực sự đã quên rồi, quên mất người vợ Tào Khang kế tóc từng nương tựa lẫn nhau. Có phải cậu đang đợi cha cậu tới không? Thân lệnh thần chần chừ, rốt cuộc cũng hỏi về chủ đề này. Đúng mà không đúng, vì tôi biết ông ấy chắc sẽ không đến đâu. Chẳng phải mỗi người trong chúng ta cũng đều như vậy sao? Rồi một ngày nào đó sẽ quên đi những hạnh phúc, những niềm vui đã từng có. Rồi một ngày nào đó sẽ buông bỏ những ký ức khắc cốt ghi tâm này, giống như những người có tín ngưỡng như các anh. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ từ bỏ tâm nguyện ban đầu của mình. Mộc Trần miệng lẩm bẩm như vô thức. Có thể thế thật, mỗi người đều có những khoảng thời gian bàng hoàng, hoang mang, bất lực, thậm chí là sao đọa, sau đó là đánh mất bản thân mình. Tôi nghĩ chuyện này không liên quan tới nghề nghiệp đâu. Thân lệnh thần lắc đầu. Đôi khi chuyện khá đơn giản, hắn nhận ra chàng trai này có xu hướng bi kịch hóa vấn đề, rất hại cho bản tâm. Vậy anh nói xem, tôi lạc lối hay cha tôi lạc lối? Cả hai đều lạc lối. Ông ấy thì bận rộn tạo dựng lên cuộc sống của mình, cậu thì mê mê tỉnh tỉnh, không ai dẫn dắt thoát khỏi quá khứ. Hai cha con cậu đi ngược chiều nhau, xa cách là kết quả tất nhiên. Cậu và ông ấy đều không ai cho đối phương cơ hội để hiểu mình. Có vẻ là anh nói đúng đấy. Mộc Trần chẳng hề thay đổi tư thế, trên gương mặt chán chường viết thêm vào hai chút tuyệt vọng, y lẩm bẩm với bản thân: có vẻ như tôi cũng lạc lối rồi. Thân lệnh thần toát mồ hôi, cuộc nói chuyện này đã hao tổn không biết bao nhiêu tế bào não của hắn, chỉ là một câu cũng không đúng dẫn tới hậu quả khó lường. Hắn mừng vì mình đã quyết định tới đây, nếu không chỉ sợ chàng trai này sẽ mãi ngồi lại ở nơi này cũng cười khổ vì quyết định đó. Tôi đoán đúng rồi. Mộc Trần đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, trên mặt không có chút niềm vui nào. À, cậu nói đúng, tôi cũng giống cậu, đang cố gắng thoát ra. Thân lệnh thần đau khổ, chỉ mong cuộc nói chuyện này sớm kết thúc. Lúc này, nghĩa trang không một bóng người, hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Màn mưa phùn đã gột rửa sạch sẽ cả đất trời, không còn mang theo bất kỳ cặn bã nào. Ngay cả ánh mắt của hai người cũng trở nên thuần khiết như vậy. Mộc Trần đang nhìn thấy trong mắt đối phương không còn là sự đồng cảm nữa, mà là thêm một phần thương hại. Tôi nên chỉnh sửa lại quan điểm của mình một chút. Nhân cách của những người cảnh sát như các anh rất phức tạp. Mặc dù anh có ý đồ không tốt, nhưng xét theo một ý nghĩa nghiêm khắc vẫn là một người tốt. Anh lại còn thương hại tôi nữa. Mộc Trần cười nói, nụ cười đó có chút vị thảm thương. Đáng tiếc tôi không cách nào giúp được cậu. Thân lệnh thần xem đồng hồ, đã mấy tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy ai tới đây, do dự một chút rồi nói: cậu có thể nghe tôi nói một câu không? Không nghe, tôi phản cảm nhất là những người khác can thiệp vào việc của mình. Mộc Trần từ chối ý tốt của hắn. Lúc nãy cậu nói đúng, tôi là cảnh sát, đứng ở góc độ chính nghĩa, nên đôi khi làm việc sẽ không suy xét cảm nhận của người khác. Thân lệnh thần từ từ đứng dậy đi tới. Hắn ngồi xổm xuống, sờ trán Mộc Trần, rồi lại sờ quần áo y. Cả trong lẫn ngoài đều đã ướt sũng. Khi nhìn thấy chỗ đất khô ráo dưới người y, thân lệnh thần kinh ngãi hỏi: hả? Cậu đến từ khi nào vậy? Chẳng lẽ tối qua chưa mưa cậu đã ở đây rồi sao? Mặc kệ tôi, để tôi yên tĩnh một chút. Mộc Trần yếu ớt gạt tay thân lệnh thần ra. Thằng bé ngốc này, nếu mẹ cậu nhìn thấy liệu có yên tâm không? Lại đây, tôi cõng cậu. Nghe lời, nếu không tôi đánh cậu đây. Thân lệnh thần vừa nói vừa kéo Tiểu Mộc đứng dậy. Ngồi quá lâu, tay chân đều đã cứng đơ. Hơn nữa y còn dãy rủa, yếu ớt cao lên bảo thân lệnh thần đừng quản mình. Thân lệnh thần không khách khí nữa, quặc lấy cánh tay y, cõng y lên lưng. Từng bước cẩn thận đi xuống con đường ướt nước trơn trượt. Tiểu Mộc, đừng trách tôi. Còn mẹ nó chứ, tôi không phải là con người. Tôi không ngờ tình trạng cậu lại như thế này. Thân lệnh thần chỉ muốn tát bản thân. Thằng bé này sống đã đau khổ lắm rồi. Hắn vì mục đích của mình sát thêm muối vào vết thương của y. Tiểu Mộc à, nghe lời tôi nói đi. Trước tiên hãy đến bệnh viện, sau đó tôi sẽ đưa cậu đi tìm cha cậu. Nếu ông ấy không quan tâm, tôi sẽ tát cho ông ấy mấy cái, tát cho ông ta tỉnh đau mới thôi. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Xin lỗi, hôm nay tôi mới nhận ra tôi thật là khốn nạn, đưa cậu và cha cậu đoạn tuyệt quan hệ, để cậu đi làm nội gián. Vì chuyện này mà tôi còn tự đắc, cho rằng mình đã nhìn thấu điểm yếu tâm lý của cậu. Đó không phải là điểm yếu, đó là điểm sáng của cậu. Thật ra cậu coi trọng tình cảm hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi biết cậu không thể chấp nhận việc cha cậu và người phụ nữ khác tái hợp gia đình mà bỏ rơi cậu sang một bên. Hãy nghĩ thoáng ra một chút, thường thì chính những người thân nhất lại là người gây ra tổn thương sâu sắc nhất. Nếu cậu thực sự có mệnh hệ gì, tôi tin rằng người đau lòng nhất chính là cha cậu. Lúc này, thân lệnh thần cảm nhận được Tiểu Mộc phía sau lưng run rẩy từng hồi, như là kích động, như là đau thương, như là những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trào ra. Sau đó là tiếng nức nở. Mộc Trần khóc như một đứa bé lạc mẹ. Nhưng ông ấy không đến, ông ấy không đến, ông ấy đã nhiều năm không đến rồi. Mẹ một mình cô đơn ở đây, ông ấy cũng chưa từng đến thăm mẹ một lần. Giống như việc ném con ra nước ngoài, ông ấy cũng chẳng thèm nhìn đến một lần. Hu hu. Tiếng khóc nức nở, nước mắt lăn qua gò má nhỏ và cổ thân lệnh thần. Giọt nước mắt nóng ngồi rồi nhanh chóng biến thành lạnh ngắt. Thân lệnh thần lắc đầu thở dài. Hắn biết trên lưng mình lúc này không phải là chàng trai hai mấy, mà là đứa bé chưa từng thoát ra khỏi nỗi đau mất mẹ. Hắn cứ thế cõng Tiểu Mộc từng bước một rời nghĩa trang, để y ở trên lưng khóc khóc mãi. Xe chạy thẳng một mạch tới bệnh viện. Suốt dọc đường đi, Mộc Trần ngồi trong xe mong chờ ghé sát vào cửa sổ xe, dường như vẫn đang tìm kiếm biển số xe quen thuộc. không có, mãi vẫn không thấy, đôi mắt vô hồn vẫn ào ào rơi lệ. Đến cổng bệnh viện, sự căng thẳng và lo lắng của thân lệnh thần thể hiện đó ra bên ngoài. Hắn cõng Tiểu Mộc vào phòng khám, vừa đi vừa gọi điện thoại bảo Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ đến ngay. Cũng may là không có vấn đề gì lớn, chỉ bị cảm lạnh thôi. Bác sĩ kê một đống thuốc một cách máy móc. Thân lệnh thần dìu Tiểu Mộc ra khỏi phòng khám, ngồi xuống ghế, rất nghiêm túc nói với cậu: không được khóc nữa, cứ yên tâm dưỡng bệnh, chúng ta sẽ không làm gì nữa cả. À, tôi đi lấy thuốc, lát nữa tìm chỗ ở, ngày mai tôi sẽ cùng Chính Ủy Trương đến nhà cậu. Nghe lời tôi, đợi tôi đấy. Mộc Trần lau mặt gật đầu. Thân lệnh thần im lặng xoa đầu y, cười động viên rồi chạy về phía chỗ lấy thuốc. Cái chân đầy bùn đất, cả người ướt sũng, dáng vẻ chật vật, vậy mà vẫn cố gắng nở một nụ cười. Tất cả đều thật nực cười. Mộc Trần từ từ đứng dậy, y nhìn thân lệnh thần đang chen chúc vào đám đông xếp hàng, rồi quay người đi về hướng ngược lại. Bước chân không nhanh nhưng dứt khoát. Y có thể có lúc yếu đuối nhưng không nhận thương hại của bất kỳ ai. Thân lệnh thần mang thuốc trở về chỗ Mazda. Chỗ Mộc Trần ngồi khi nãy không thấy ai nữa, chỉ còn lại vũng nước và dấu bùn. Thằng nhóc không nghe lời này, không muốn sống nữa à? Hắn hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau cả Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ tới. Ba người tìm kiếm thêm lần nữa, không thấy người đâu. Lửa giận bừng bừng bốc lên trong người thân lệnh thần. Lúc này đây, chuyện hắn muốn làm nhất là tóm lấy lão Mộc, đánh chung ta một trận, đánh luôn cả bản thân mình. Màn đêm buông xuống thành phố Hàng Châu, đường Đông Hoa, khu Đông Viên, một cái sân động lớn nằm lặng lẽ giữa bóng tối. Trên cổng lớn được hàn từ thép chắc chắn, treo một tấm biển hiệu to vận chuyển thần ưng. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi lên bức tường vôi trắng loang lổ, làm nổi bật những vết ố đã tích tụ theo thời gian. Cánh cổng to vẫn mở rộng. Trong sân, ánh đèn sáng rực chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Cái nghề đặc thù này luôn bận rộn ban ngày với việc dở dang, còn ban đêm lại là lúc vận chuyển hàng đi. Một vài chiếc xe tải lớn đã sẵn sàng lên đường, động cơ rền vang, tiếng gầm rú hòa lẫn vào trong không gian náo nhiệt. Vừa bước vào cổng, ánh đèn pha từ những chiếc xe tải chiếu thẳng vào làm Mộc Trần gần như không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Y nhau mắt lại, bước chậm hơn, cố gắng định hình cảnh vật trong ánh sáng chói tới nhức mắt ấy. Này, mày là ai vậy? Cút đi, đừng có chặn cửa. Hai người đang chỉ huy xe cổ liền chạy tới, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Mộc Trần thì ngạc nhiên. Người còn lại tò mò: mày không phải là ăn mày đấy chứ? Giờ này đi ăn mày không đúng giờ rồi. Tôi tìm Mao Thi Bình. Mộc Trần không để ý tới thái độ của đám tôm tép này, gọi thẳng tên ông chủ bọn chúng: chính hắn mời tôi đến, đừng dùng ánh mắt chó nhìn người. Wow, thằng chó này ở đâu ra mà láo thế? Hai tên hán tử này đều cao lớn vạm vỡ, nhưng không phải là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bảo một tên trông người, một tên chạy về báo. Lát sau tên chạy về lại chạy ra gọi: cho thằng đó vào. Xem ra đúng là người mà Mao Thế Bình muốn tìm. Tên đại hán dẫn Mộc Trần đi thẳng vào tòa nhà. Bên trong cánh cửa sắt khóa chặt lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Đèn điện sáng trưng chiếu khắp nơi, những nhân viên bận rộn nhân tiện chuẩn bị lên đường. Người thì đang kiểm tra đơn hàng. Khắp không gian tràn ngập mùi thuốc lá, mồ hôi và những tiếng cãi vã tranh luận ồn ào. Mộc Trần bình thản bước qua, ánh mắt chỉ lướt qua tất cả, không hề để lộ một biểu cảm nào. Y tiếp tục theo sau đại hán tiến vào một căn phòng có gắn tấm biển ghi phòng giám đốc. Vừa mới vào một cái, bộ dáng thế tạm của Mộc Trần làm Mao Thế Bình đang uống rượu định chửi mắng giật mình đứng bật dậy, phất phất tay đuổi tên tay chân đi, cẩn thận đóng cửa lại. Hắn nhìn Mộc Trần từ trên xuống dưới một lượt, không tưởng tượng được sao y lại ra nông nỗi này. Làm sao thế? Dù có bị 4-5 thằng to lớn liên tục cưỡng bức cũng không tới mức suy thế này chứ. Quần áo toàn thân nhăn nhúm, lấm lem bùn đất, mặt trắng bệch. Mao Thế Bình bất giác đưa tay ra sờ chán Mộc Trần, giật mình lần nữa. Nóng quá, sao thế này? Để một bụng lửa giận tức thì tiêu biến hết, Mao Thế Bình giọng dịu hơn: đừng sợ, con người tôi thẳng tính, mắng lão qua vài câu không có ý gì đâu, không ngờ cậu thành thế này. Không sao, không phải là tôi tới đồi à? Mao ca có chuyện gì sai bảo? Mộc Trần gượng cười gạt tay hắn ta. Ai, cái thằng này. Mao Thế Bình làm động tác vung tay vô nghĩa, hắn cũng không biết nói gì trong trường hợp này nữa. Cho dù có dùng cầu cũng không phải dùng trong tình huống như vậy. để sau này hắn nói đi, số thế này đi kiếm ít thuốc mà uống. Tôi cũng tới rồi, chỉ mắc cảm lạnh chút thôi, mắt tôi có hoa đâu, Mộc Trần quật cường nói. Mao Thế Bình vẫn hồ nghi nhìn Mộc Trần, không biết là có chuyện gì khiến y biến thành bộ dạng này, hắn không muốn gặp độc đối không đáng. Thế cậu làm sao vậy? Không phải đang yên lành à, đột nhiên chạy mất rồi lại thế này. Ngày giỗ của mẹ tôi về Thượng Hải tàu bộ một chuyến, đúng lúc trời mưa lại không mang áo mưa nên thành ra thế này, làm Mao ca chê cười rồi. Nguyên nhân như thế không ai trách được. Mao Thế Bình thở phào, giơ ngón cái lên. Tốt, tôi thích người sống có tình nghĩa, không có chuyện gì là tốt rồi. Nào, làm chén rượu cho ấm người đi. Tăng Mao cầm chai rượu rót ra một chén, nhưng không ngờ Mộc Trần lại trực tiếp cầm lấy cả chai, y ngửa cổ uống ứng ngực hơn nửa chai một hơi, khiến Tăng Mao giật nảy mình. Hắn vội vàng giật lấy chai rượu, vừa làm vừa cằn nhằn. Ê này huynh đệ, uống thế này không ổn đâu, hại thân lắm đấy. Mộc Trần chỉ đưa tay lau miệng, sắc mặt ửng hồng cười nói. Uống thế này mới sướng, rượu ngon. Còn bà nữa chứ, huynh đệ hào sáng thế này đáng lẽ phải theo tôi từ lâu rồi. Má quả phù lại đưa cậu sang chỗ lao quà, đúng là mù mắt chó. Đi. Tăng Mao cũng ngửa đầu tu một ngụm, làm động tác mời, dẫn Mộc Trần ra ngoài, tới cửa lại đi xuống cầu thang, tiếp tục đến một cánh cửa sắt đóng kín lưỡng. Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong tầng hầm đầy mùi ẩm mốc, mò mẫm bóng tối đi không xa, tiếp tục mở cửa, bật đèn gọi Tiểu Mộc đi vào. Căn phòng này lại là một thế giới hoàn toàn khác. Sàn nhà ngổn ngang các kiện hàng chưa bóc, dọc theo tường là những tủ ô vuông, bên trong phân loại gọn gàng từng loại vật phẩm. Đồng hồ xếp thành từng đống, vòng tay bó lại thành từng quận, phim gài áo, huy hiệu, dây chuyền đều được đóng hộp ngăn nắp. Điều đặc biệt nhất là ở góc tường còn có một đống giày nữ đủ kiểu dáng, chất thành đống lộn xộn. Đám người này phải ăn trộm của bao nhiêu nhà rồi mới tích lũy được từng này tăng vật. Dù có tưởng tượng phong phú đến đâu, Mộc Trần cũng không khỏi kinh ngạc. Y chỉ liếc qua nhưng đã thấy không ít món đồ có giá trị không hề nhỏ. Quay đầu lại thì thấy Tăng Mao cười rất đắc ý, hất hàm nói: Thế mở mang tầm mắt chưa? Mao ca, anh làm tôi sợ rồi đấy. Có gì mà phải sợ cơ chứ? Nếu là chục món và chục món thì không sao, nhưng mà anh có nhiều thế này không phải quá đáng sợ à? Tôi nói một câu khó nghe nhé Mao ca, nhiều đồ như thế để cùng chỗ, nếu bị cảnh sát bắt trọn ổ, vậy thì phải ngồi tù bao nhiêu lâu? Mộc Trần sợ thật sự. Dù có biết tồn tại một đường dây tiêu thụ đồ ăn trộm, y cũng không bao giờ tưởng tượng ra lớn tới mức này. Tăng Mao cười rung rợn: Trừ khi là có người mọc được đôi mắt nhìn xuyên thấu, nếu không mỗi ngày có mấy nghìn gói hàng từ chỗ tôi chuyển đi, dù là thần tiên cũng không tìm ra hai ba gói hàng trộn lẫn bên trong đó. Mộc Trần chưa hết choáng váng, số tài sản này khó ước đoán giá trị. Điều này chứng tỏ cái băng nhóm tội phạm này sâu hơn cảnh sát tưởng tượng, y thấy rất khó tin. Làm sao anh tin tôi vậy? Đây là chuyện chết người đấy. À, bản thân cậu tự hiểu đó như vậy là tốt rồi. Chính vì chuyện chết người nên mạng chúng ta trói buộc vào nhau rồi, Tăng Mao thản nhiên nói. Cứ thế Mộc Trần bị kéo lên thuyền giặc. Quả thực nếu là vài chục món đồ, có khi đối phương giữ chặt miệng không chia sẻ với ai, nhưng làm ở quy mô thế này, người ta có sự tự tin nhất định, thế lực đứng sau là chỗ dựa đấy. Vậy thì vinh hạnh của tôi rồi, anh cần tôi làm cái gì? Mộc Trần không tốn công suy nghĩ làm gì, hỏi thẳng luôn. Đây chính là tâm lý điển hình của những kẻ làm việc phi pháp, chẳng mấy bận tâm mày đang làm gì, chỉ cần lên núi nào thì hát bài ấy. Đã tới đây rồi còn có thể không tham gia à? Tàng Mao chỉ vào đống đồ trước mặt cười nói: Mấy thứ này trước giờ đều đóng gói mang đi hết, mấy kẻ mua cả đống đồ này về thường hay tìm được vài món đáng giá, cũng chẳng sao, chỗ tôi đâu thiếu mấy thứ này. Nhưng những kẻ thích bơ đồ rẻ, chúng lại chẳng nhớ ơn đâu, còn quay sang chửi mình ngu nữa. Ha ha, cậu bảo có phải không? À, tôi hiểu rồi, đem thứ đáng tiền chọn ra, không để cho đám ngốc đó. Mộc Trần gật đầu. Tăng Mao cười lớn, liên tục vỗ mạnh vào vai Mộc Trần. Đúng rồi, nói chuyện với người thông minh thật là nhẹ đầu. Để tôi nói đó quy tắc nhé. Sau này vào đây, thứ nhất, không được mang bất kỳ thứ gì ra ngoài. Thứ hai, trước khi hàng được chuyển đi, người cũng không được rời khỏi, cậu sẽ bị cách ly. Thứ ba, bất kể nhìn thấy món hàng nào cũng không được hé nửa lời. Thứ tư, dù có đáng giá cỡ nào cũng không được tự tiện nhét vào túi. Phạm vào bất kỳ điều nào, hậu quả đều rất nghiêm trọng. Cậu có làm được không? Được. Mộc Trần gật đầu đáp đơn giản, lòng thì thầm thất kinh. Mấy điều lệ đơn giản cực kỳ hữu hiệu, chẳng khác gì đem người phân biệt hàng và hàng trói buộc với nhau. Tăng Mao chìa tay ra tới trước mặt Mộc Trần, y hiểu ý, liền rút từng món đồ từ trên người mình ra, điện thoại, ví tiền, chìa khóa, từng thứ một đặt vào tay Tăng Mao. Tăng Mao nhận lấy, thu dọn rồi phất tay nói: Cậu có thể bắt đầu công việc rồi đấy. Trước khi trời sáng phải phân loại xong. Đồ giá trị thì chọn ra, đánh dấu giá ước lượng. Đồ thông thường, phổ biến thì khỏi cần để ý. Được, không cần tốn thời gian như thế đâu. Mục Trần xắn tay áo lên, dù đầu còn choáng váng nhưng nghĩ chẳng để ý, không thừa lời, bắt đầu vào việc. Mao Thế Bình lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Sầm một tiếng rồi hai tiếng, cả hai lớp cửa liền bị khóa lại toàn bộ. Tăng vật, tất cả đồ ở nơi này đều là tăng vật. Vậy rốt cuộc cần bao nhiêu tên trộm mới có thể trộm được bằng này thứ? Mộc Trần trong lòng thầm cảnh giác, vừa nghĩ vừa cân nhắc nụ cười lạnh trong ánh mắt của Tăng Mao. Y đang cố gắng đoán xem nguyên do nào khiến mình có thể dễ dàng được giao trọng trách thế này. Sự tin tưởng chắc chắn không tồn tại. Nếu không phải là tin tưởng, vậy chỉ có thể là do chúng tự tin vào bản thân, tin rằng dù có muốn, Mộc Trần cũng chẳng thể dở cho gì trước mắt chúng. Lần nữa Mộc Trần lại bất tảnh đoán chúng đôi. Ở cái nơi mà thời gian dường như không có sự phân biệt ngày đêm, đã có ba nhóm người đến vận chuyển hàng hóa đi. Trong suốt quá trình đó, Mộc Trần đều tránh mặt, toàn bộ chuyện ăn uống và sinh hoạt đều không rời khỏi hầm. Đến khi hàng đi hết thì y quay lại mặt đất, trời đã gần tối. Tam Mao không nói một lời, và khi ra ngoài, căn hầm đang hoàn toàn trống rỗng. Còn những thứ đã được chuyển đi kia mang tới đâu, chắc chỉ có Tam Mao mới biết rõ. Sau khi lên mặt đất, việc đầu tiên Mộc Trần làm là tắm rửa, ngay cả bộ quần áo cũ cũng bị lấy đi. Đến khi bước ra ngoài, y đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, quần áo mới, tiền bạc được sắp xếp gọn gàng, trang phục chỉnh tề, một dáng vẻ mới mẻ hoàn toàn. Tăng Mao cười mời y đi uống rượu ăn tối, suốt dọc đường nói cười vui vẻ như thể không có gì xảy ra. Ngày 26 tháng 3, vụ án Vương Tử Hoa và Khang Tráng bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đã được công bố công khai. Hai vị quan chức trước đây bị đưa lên trang nhất của các trang web lớn đã bị khai trừ khỏi chức vụ và khai trừ khỏi đảng. Cùng lúc đó, dư luận xôn xao bàn tán. Các thanh tra do Ủy ban Kiểm tra tỉnh phái xuống đã đích thân đến Cục Cảnh sát Hình sự thành phố để hỏi về vụ án mất trộm tại nhà của hai người Vương và Khang. Vụ án treo lơ lửng hai năm nay khiến bộ phận công an chật vật ứng phó, chỉ có thể tìm mọi cách để thoái thác. Ngày hôm sau, văn thư báo cáo lên trên. Dùng câu từ thế này ứng phó: Cục chúng tôi đang dốc toàn lực điều tra vụ án này. Quan trường là nơi tu hành. Từ những tổ hợp chương nghĩa kỳ diệu đó, người có kinh nghiệm chắc chắn sẽ đọc hiểu được tiến triển thực sự của sự việc. Không có từ ngữ đột phá quan trọng, không sử dụng chính xác từ nghi phạm, chỉ có toàn lực điều tra phá án. Điều đó cho thấy căn bản là vẫn chưa tìm ra manh mối. Kỳ ủy kiểm soát vây quanh vụ án hai người Vương Tử Hoa, Khang Tráng không ngừng gây áp lực. Vụ án này đã thăng cấp tới Sở Công an tỉnh đốc thúc xử lý rồi, áp lực phía cục càng lúc càng mạnh. Ngày 29, Cục Cảnh sát thành phố bắt đầu hỏi đến tiến độ vụ án này. Thân lệnh thần bị triệu hồi để báo cáo. Một bản báo cáo úp mờ, không rõ ràng khiến lãnh đạo Cục Cảnh sát thành phố vô cùng thất vọng. Sau cuộc họp, thân lệnh thần bị lãnh đạo cục giữ lại nói chuyện riêng. Bắt đầu cuộc nói chuyện cũng không khác gì những cuộc nói chuyện khác, đều bắt đầu bằng những lời như thế này: Đồng chí thân lệnh thần, Cục Công an thành phố coi trọng cao độ vụ án, cho nên mới điều đồng chí tới Thượng Hải, gửi gắm hy vọng rất lớn vào đồng chí. Nội dung cuộc đàm thoại ra sao thì không ai biết. Có điều hai đứa học trò Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ phát hiện ra, từ sau cái ngày Mộc Trần biến mất ở bệnh viện ấy, sư phụ hình như càng thêm điên cuồng. Liên tục 2 tuần liền đảo lộn toàn bộ quy luật ăn uống nghỉ ngơi, làm con người hắn đã sắp tới bờ vực sụp đổ. Ngày 30, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự thành phố Trịnh Khắc Công bắt đầu một ngày làm việc mới. Vẫn bận rộn đủ thứ việc giấy tờ như mọi khi. Nào là ký duyệt các văn bản được chuyển giao, nào là ký báo cáo các loại hóa đơn thanh toán, rồi lại xem báo cáo tình hình vụ án ngày hôm trước, còn có cả số liệu tăng giảm tỷ lệ phá án của các khu vực. Mỗi ngày bắt đầu, ngồi ở vị trí lãnh đạo này, ông đều có chút thấp thỏm lo âu, luôn sợ một vụ án đột phát nào đó khiến người ta kinh hồn bạt vía. Không lúc nào để người ta sống yên. Giấy tờ mới ký được một nửa thì tiếng điện thoại gấp gáp vang lên, là điện thoại từ cục công an thành phố. Ông nhận máy, trò chuyện với cục trưởng Vương. Vẫn là thế, lại hỏi tới vụ án Vương Tử Hoa, Kháng Tráng, đến mức ngày hỏi 3 lần đôi. Nếu có tin tức họ báo cáo ngay chứ che giấu làm gì, hỏi nhiều cũng vô ích. Ông ta đành dùng những lời lẽ chung chung đối phó, đặt điện thoại xuống lại tiếp tục ký tên, nhưng lại không tìm thấy bút đâu cả. Tìm nửa ngày trời không thấy, quái lạ, đi đâu mà mất được cái chứ. Cấp dưới đang đợi ký tên nhắc: Cục trưởng Trình, không phải bút ở ngực áo của anh sao? À đúng rồi, vừa xong nghe điện thoại nên vô thức ngay bút vào áo ngực. Ông ta bực dọc lấy bút ra, ký xoẹt một vài cái, điện thoại lại kêu. Thời gian này cứ có điện thoại là lão Trịnh lại chột dạ, không phải cục công an thành phố thì sở tỉnh, không thì là kỳ ủy, suốt ngày gọi điện thoại thúc giục. Ông ta thực sự dùng hết vốn từ đối phó bao năm rồi. Ồ, là điện thoại của thân lệnh thần. Ông ta vội vàng nhấc máy lên hỏi ngay: Phó chính ủy thân, từ lúc tôi đi làm tới giờ đã nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại thúc giục phá án rồi, đột cuộc anh có làm được không? Thực sự nếu không được tôi sẽ nhận sai, chúng ta lên tỉnh mời người. Hả? Anh nói thật à? Thật, tôi có phát hiện trọng đại, mặc dù không đủ để bắt nghi phạm, nhưng trả lời lên trên thì không thành vấn đề. Trong điện thoại, thân lệnh thần nói: Được, anh đợi tôi tới ngay bây giờ. Cục trưởng Trịnh ném luôn điện thoại, ký tên cũng miễn luôn, đội mũ cảnh sát lên đầu, đứng dậy một cái là đi nhanh như có báo cháy vậy. Chà chà, vất vả rồi, các đồng chí vất vả rồi. Xe đi một mạch tới đại đội hình sự số 10. Xuống xe một cái, cục trưởng Trịnh nhiệt tình bắt tay thân lệnh thần và Hứa Phi, ra sức lắc mạnh, luôn mồm nói: Đúng là chết người, nếu mà vẫn không có manh mối nào, cái ghế dưới mông tôi không còn vững nữa. Hứa Phi nói đùa: Lát nữa có khi làm anh kinh hãi ngồi không vững ấy chứ. À, khi tôi làm chi đội trưởng, cậu vẫn là cái thằng nhãi ranh, bây giờ lại dọa tôi đâu cơ đấy. Tôi rất muốn xem rốt cuộc là loại trộm gì làm tôi sợ tới mức ngồi không vững. Tâm tình cục trưởng Trịnh tốt lắm, nói đùa với cấp dưới trước kia. Hứa Phi không nói mà nhường cho thân lệnh thần: Đều là nhờ sự lợi hại của chính ủy thân, tôi còn nghĩ đây là vụ án chết, chẳng còn hy vọng gì, ấy vậy mà anh ấy đào ra manh mối. 20 ngày qua bọn họ không ngủ một giấc đầy đủ. Lời này không phải khoe công, đến cục trưởng Trịnh còn áp lực tới mất ngủ, nói gì tới cấp dưới, xưa nay áp lực luôn là tầng tầng đè xuống mà. Nói đi, tao mò ra được manh mối thế. Do cấp dưới của anh khôi phục lại được quá trình gây án, đang chuẩn bị báo cáo cho anh đây. Thân lệnh thần cười nói: Anh nói hai đứa bọn chúng à? Cục trưởng Trịnh ngạc nhiên hỏi. Thấy thân lệnh thần gật đầu, ông ta lại ra sức bắt tay lắc lắc lần nữa. Thế thì phải cảm ơn anh nhiều lắm, hai đứa bé đó được theo anh là may mắn cho bọn chúng. Tôi không dám nhận công là do hai đứa bọn chúng tìm ra, còn được đội trưởng Hứa công tác tỉ mỉ vất vả, do anh ấy dẫn người làm. Có điều chúng ta cũng không nên cao hứng quá sớm, đây chỉ là một manh mối có hiểm nghi rất lớn mà thôi, cách mục tiêu còn một quãng nữa. Thân lệnh thần khiêm tốn nói. Điều này khiến những người đi cùng cảm thấy thiện cảm hơn rất nhiều. Ba người vừa nói vừa cười đi thẳng lên lầu kỹ thuật của đội cảnh sát. Một nhóm cảnh sát tham gia vụ án trong phòng đồng loạt đứng dậy chào. Cục trưởng Trịnh xua tay bảo mọi người ngồi xuống, khen ngợi vài câu, rồi đã không thể chờ đợi thêm mà thúc giục bắt đầu. Thân lệnh thần đang hiệu cho Quách Quý và Quan Nghị Thanh. Hai người nhận lệnh, hít một hơi thật sâu. Quan Nghị Thanh mở slide thuyết trình và bắt đầu. Ngày 8 tháng 3, chúng tôi nhận được vụ án mất trộm xảy ra cách đây 2 năm này. Do tính chất đặc biệt của vụ án, chúng tôi đã tiến hành điều tra bên ngoài trước, chủ yếu là đi đến các nhà tù và trại giam để thẩm vấn các nghi phạm, đồng thời tiến hành rà soát thông tin về những người có tiền án ở một số thành phố khu vực Hoa Đông, những người có kỹ năng mở khóa tương tự. Trong quá trình điều tra bên ngoài, chúng tôi không phát hiện được gì. Quách Vĩ nói. Tuy nhiên, theo phân tích của trong tổ, đặc điểm phạm tội mang tính địa phương của vụ án này không mạnh. Nhà của mấy vị cựu lãnh đạo, nơi cất giấu tăng vật hối lộ ở khu vực an ninh cao, muốn thực hiện vụ án này trước hết phải có nguồn thông tin chính xác. Ít nhất họ phải biết địa điểm mục tiêu có những thứ đáng để trộm cắp. Thứ hai là phải vượt qua trùng trùng trở ngại như camera giám sát, bảo vệ, két sắt. Thứ ba còn phải có kính tiêu thụ tăng vật an toàn, bí mật. Vì vậy chúng tôi nhận định đây không phải là vụ án lưu động. Dừng một chút, quan Nghị Thanh vừa chiếu hình ảnh hiện trường vừa nói tiếp. Phân tích từ chiếc két sắt bị cày phá tại hiện trường cho thấy đây hẳn là một vụ do cao thủ gây án. Nhưng do thời gian đã trôi qua khá lâu, không thể thu thập được tang vật có giá trị. Và điều quan trọng nhất là từ khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường, luôn có một nghi vấn: trộm cắp ở nơi này, đặc biệt là hành động một cách êm thấm như vậy, độ khó không hề thua kém việc trộm kho tiền của ngân hàng là bao. Quách Vĩ dựa theo slide mà quan Nghị Thanh chiếu ra để thuyết trình. Khu nhà mà Vương Tiểu Hoa ở là khu nhà của cán bộ chính phủ cấp khu, về sau được mở rộng thêm, tường cao 2,45m, camera giám sát được bố trí ở cổng bảo vệ, nhà để xe, các tòa nhà, tường rào, thậm chí đến tận lối vào từng căn hộ, tổng cộng có 225 chiếc, bảo vệ thường trực từ 20 đến 28 người, nhiều nhất là 40 người. An ninh của khu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả người thu mua phế liệu và dán quảng cáo vặt cũng không có, đừng nói đến trộm cắp, ngay cả xe máy cũng chưa từng bị phát hiện. Sau khi vụ án xảy ra, vợ của Vương Tử Hoa đã từng báo án, nhưng do nguyên nhân đặc biệt, vụ án đã bị gác lại. Ban quản lý tòa nhà vì sợ trách nhiệm nên đã lưu lại toàn bộ camera giám sát trong 2 tháng trước và sau khi báo án, và đã cung cấp cho đồn công an địa phương. Chúng tôi đã xem xét hình ảnh từ camera giám sát này nhưng vẫn không tìm thấy thủ phạm. Vậy vấn đề là ở chỗ, chẳng lẽ những kẻ trộm này là vô hình sao? Vấn đề là ở chỗ này, quan Nghị Thanh đưa thêm một loạt điều kiện bổ sung. Việc đăng ký người và xe ra vào đều có phát thẻ ra vào. Người ra vào chắc chắn sẽ bị ghi lại trên camera giám sát ở cổng vào. Hệ thống điện được chia thành từng nhóm, trừ khi phá hoại toàn bộ thiết bị điện mới dẫn đến việc camera giám sát ở cổng ra bị mất điện. Nói cách khác, chỉ cần ra vào thì đáng lẽ phải để lại hình ảnh ở đây. Thời gian xảy ra vụ án là ngày 12 tháng 11 năm đó, nhưng tại sao lại hoàn toàn không tìm thấy gì? Đúng thế, có rất nhiều khó khăn nghi vấn trong chuyện này. Sự tò mò của cục trưởng Trịnh bị khơi lên. Ông nhìn đám cấp dưới ở xung quanh, giả vờ nổi giận. À, tôi hiểu rồi, tất cả định khảo nghiệm tôi đấy à? Mọi người cười to, hứa phi, giọng lấy lòng. Chúng tôi nào dám chứ à? Chẳng qua chỉ vì một điểm rất nhỏ này thôi khiến chúng tôi vắt óc cả tuần liền, nghĩ tới đủ mọi phương sách mà không sao nghĩ ra. Thứ này làm sao mà trộm được đi chứ? Tôi thậm chí hoài nghi là hai tên quan tham kia nói bậy. Ồ, vậy là các cậu nghĩ thông đồ đấy hả? Cục trưởng Trịnh nổi hứng bảo quan Nghị Thanh. Tiểu quan, cô từ từ hãng nói, để tôi đoán xem nào. Nếu bị mất trộm, chắc chắn là phải bị cắt điện rồi. Đó là con đường ắt phải qua, phải xử lý được. Phá hỏng giám sát là bước đầu tiên. Cục trưởng đoán đúng rồi. Tiểu khu đúng là mất điện 40 phút. Không chỉ một mà mấy tòa nhà xung quanh đều bị cắt điện hết. Hứa Phi giơ ngón cái lên. Thế thì nguyên nhân mất điện sẽ là điểm mấu chốt rồi. Cục trưởng Trịnh gật gù. Nguyên nhân là do trong hộp phân phối điện có hai dây nóng và dây trung tính liên kề bị nối đất. Do thủ đoạn quá đặc biệt, ban quản lý tòa nhà đã che giấu sự thật, vẫn là nhờ chính ủy thân dùng mưu kế mới biết được. Chuyện này thế này, sau khi mất điện, thợ điện đi sửa chữa phát hiện trên dây điện có quấn một cái lọ nhỏ, bị đo thì chất lỏng có lẽ là chất ăn mòn làm cho hai sợi dây bị đoạn mạch. Anh ta đã mất hơn 40 phút mới khôi phục được. Sau đó đã báo cáo với quản lý tòa nhà. Sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý vì sợ trách nhiệm nên đã không nói ra chuyện này. Khi kiểm tra lại, họ phát hiện ra vào rạng sáng ngày hôm đó, gần hộp phân phối điện xuất hiện bóng dáng một người đàn ông, rất tiếc là hoàn toàn không thể nhận dạng. Hứa Phi nói một cách hết sức hào hứng. Đừng nghĩ đây là chi tiết nhỏ, phá án là đáp nối từng mảnh ghép nhỏ như thế. Cục trưởng Trịnh nắm bắt vấn đề. Thợ điện hoặc quản lý tòa nhà có nội gián sao? Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sai rồi, không phải. Nếu trộm nhiều đồ như vậy, trong vòng 2 năm đáng lẽ đã phải nghỉ việc rồi chứ. Nếu là nội gián, căn bản không cần phải làm vào nửa đêm, tự họ có thể cắt điện bất cứ lúc nào, hơn nữa còn có thể tìm được lý do chính đáng hơn. Hứa Phi nói. Vậy thì từ lúc mất điện trà trộn vào, nhanh chóng gây án sau đó bỏ đi. Cục trưởng Trịnh nói xong lập tức phủ định chính bản thân. Không đúng, không đúng, nửa đêm gây án càng không dễ trốn như thế. Nguồn điện của cổng ra vào và các căn hộ không chung một đường dây, camera giám sát ở cổng ra vào vào thời điểm đó hoàn toàn bình thường. Hứa Phi lắc đầu. Cách thức gây án thì tạm thời không cần nhận xét, nhưng kẻ mở khóa bằng kỹ thuật đó còn nhanh hơn người bình thường dùng chìa khóa. Mấu chốt nằm ở việc xâm nhập và tẩu thoát. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.